Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1084: Nhận biết Cổ Kim Thiên. E ngại Cổ Kim Thiên. Chương 1082: Nhận biết Cổ Kim Thiên. E ngại Cổ Kim Thiên. Vạn vật chung rời đi, sáng ngời cũng tại biến mất, không gian vặn vẹo biến mất, tử sát chi khí cũng theo đó lui bước. Đối phương không có nuốt lời, thật triệt để rời đi. Hạo Thiên Tông tiền bối nhìn xem tình cảnh này có chút khó có thể tin. Theo lý thuyết đối phương rời đi là một chuyện tốt, mà lại hắn cũng đã nhận được muốn đồ vật. Nhưng là sau cùng đối thoại để hắn cảm giác kỳ quái. Luôn cảm giác trong đó hẳn là cất giấu cái gì. Không biết rõ ràng, hắn có chút khó chịu. Đến mức Đại Thiên Thần Tông, hắn không có để ý. Tại không gian biến mất thời điểm, hắn liền lui ra ngoài. Bất quá một chút thời gian, về tới hồ nước biên giới, nhìn xem trong tay quang đoàn, trong lúc nhất thời hơi xúc động. Nơi đây thật sự là không thể tưởng tượng. Thượng An ở chỗ này thành tiên, thiên địa cực hạn hung vật ở chỗ này hiển lộ rõ ràng. Hiện nay ta chỉ là tới đây chờ đợi, liền đạt được thất truyền đã lâu bí pháp, lại không có lưu hạ tai họa ngầm. Vạn vật chung tới, về sau lại trở về. Mà hắn đạt được đồ vật, thấy thế nào đều là hắn kiếm lời lớn. Sở dĩ có thể như vậy, cũng bởi vì người kia, một đống không giải thích được. Sau đó vạn vật chung sẽ đồng ý đề nghị của đối phương. Mặt khác, đây không phải là thương lượng, mà là thông chi. Đối mặt bực này nhân vật, đến cùng là hạng người gì có thể nói ra loại này khẩu khí lời nói. Hắn rất muốn biết những lời kia rốt cuộc là ý gì. Muốn tra tìm cổ tịch phải trở về. Chuyến này đến không ít thời gian. Bất quá còn có một cái biện pháp. Nói hắn xuất ra Hạo Thiên Kính. Nếu như lấy Hạo Thiên Kính làm ván nhảy xem xét cổ tịch, liền sẽ thuận tiện rất nhiều. Chính là tiêu hao khá lớn. Mặt khác còn có thể dùng bí pháp để tông môn truyền đến tin tức. Dạng này cũng có thể biết được. Bất quá vẫn là dùng Hạo Thiên Kính cấp tốc nhất. Có lẽ cũng có thể biết đến nhanh nhất. Không làm do dự, đối phương kích hoạt Hạo Thiên Kính, bắt đầu thẩm tra tương quan tin tức. Cái này cần tương đối thời gian dài dằng dặc. Thời gian từng giờ trôi qua, mê vụ cũng đang lặng lẽ lui bước. Một ngày thời gian cũng không để cho tất cả sương mù lui bước. Hai ngày sau, mê vụ chung quanh có không ít Thiên Âm Tông đệ tử. Ba ngày sau, mạch chủ xuất hiện bắt đầu bố cục, thần vật tùy theo mà tới. Sau 5 ngày, mê vụ triệt để lui bước, đại chiến bộc phát, hộ tông đại trận bị mở ra, các loại thần vật bị kích hoạt, bạch chỉ thân ảnh tại trời cao hiển lộ rõ ràng, đại trận bắt đầu biến hóa, phối hợp với nàng trấn áp tứ phương. Lúc này đắm chìm trong Hạo Thiên Kính bên trong nam nhân mở mắt ra. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Âm Tông tranh đấu, vô tâm tham dự, bất quá tại nhìn thấy trận pháp thời điểm có chút kinh ngạc. Thật là lợi hại trận pháp tạo nghệ. Không biết là người nào bày ra trận pháp. Thiên Âm Tông ngọa hồ Tàng Long. Lúc này Hạo Thiên Kính xuất hiện mấy chữ. Công tôn tiền bối. Căn cứ tin tức vạn vật trung yên xuất hiện sao động. Không biết nguyên nhân gì. Tin tức thật chậm. Đều 5 ngày còn không biết là vạn vật trung từ bỏ trở về. Công tôn thành lắc đầu. Về sau không tiếp tục chú ý. Mà là đem sửa sang lại cổ tịch hiển lộ rõ ràng ra. Có lẽ những này trong cổ tịch, có thể làm cho hắn tìm ra những cái kia đối thoại ý nghĩa. Thư tịch nội dung rất nhiều. Hắn nhìn rất cẩn thận, bởi vì đều là rất cổ lão nội dung. Rất nhiều thứ hắn đều là lần thứ nhất tiếp xúc. Ngay từ đầu hắn không có cái gì phát hiện. Nhưng nhìn xem bắt đầu nhập thần. Một cái vạn vật chung người quen biết. Đó nhất định là cực kỳ ghê gớm tồn tại. Đối phương đi nói quá đông bộ bắc bộ. Cuối cùng lại đi nam bộ. Không nhắc tới một lời tây bộ cùng hải ngoại. Như vậy thì là theo hai địa phương này xuất phát. Đại khái suất là tây bộ. Cho nên hắn chủ yếu vẫn là tra liên quan tới tây bộ người. Theo đọc xem, hắn càng thêm nhập thần. Lông mày không khỏi nhăn lại. Trong mắt dần dần nhiều chấn kinh. Thiên Âm Tông đại chiến một điểm không có ảnh hưởng đến hắn. Giây lát, Hắn đem trọng yếu nhất tin tức quy nạp ra. Đông bộ, tứ đại tiên tông ổn định thời kỳ. Một vị cái thế cường giả lấy hỏi đường tên tuổi đánh vào Minh Nguyệt Tông. Cái thế khí huyết tựa như thao thiên cự lãng. Bức ra Minh Nguyệt Tông vô số cường giả. Cùng người tới đại chiến 9 ngày 10 đêm. Cuối cùng Minh Nguyệt Tông lạc bại. Mà người tới chỉ là nói câu, đông bộ quá lớn xin hỏi Hạo Thiên Tông ở đâu. Về sau liền rời đi. Đông bộ, vẫn là tứ đại tiên tông ổn định thời kỳ. Một vị theo Tây bộ mà đến cái thế cường giả. Nghe thấy đông bộ Hạo Thiên Tông đạo pháp siêu phàm. Chuyên tới để thỉnh giáo. Hôm đó lên, Hạo Thiên Tông bị vô tận đạo pháp bao trùm. Không thấy ánh mặt trời. Vô số cường giả tới đọ sức. Nhiều nhất phá vỡ đạo pháp một góc. Sau 10 ngày, đạo pháp tan hết. Kia người quay người rời đi. Bắc bộ, đồng dạng là tứ đại tiên tông ổn định thời kỳ. Một vị danh xưng thiên hạ đệ nhất kiếm cái thế cường giả đi tới Sơn Hải Kiếm Tông. Muốn lĩnh giáo kiếm đạo. Vì để cho Sơn Hải Kiếm Tông coi trọng. Hắn một kiếm chém ra. Một kiếm này rời sông lấp biển. Khai thiên tích địa. Bao trùm Sơn Hải Kiếm Tông. Vô tận kiếm quang phẳng phất muốn đem Sơn Hải Kiếm Tông một phân thành hai. Kiếm thần xuất thủ. Tới đại chiến. Sau 13 ngày. Người đến trường kiếm gãy nứt. Kiếm thần bị thương. Kia người tự nhận kiếm đạo không phải là đối thủ. Quay người rời đi. Hôm đó về sau. Kiếm thần không còn lại xuất hiện quá. Nhìn xem những này ghi chép. Công Tôn Thành có chút khó có thể tin. Hắn lạc đường đi Minh Nguyệt Tông hỏi đường. Sau nghe thấy Hạo Thiên Tông đạo pháp cao thâm tiến đến thỉnh giáo. Lại đi Bắc Bộ kiến thức kiếm đạo. Cái này, đối mặt, tại sao có thể như vậy? Sau đó hắn bắt đầu điều tra Tây Bộ sự tình. Buổi chiều, hắn có kết quả. Tây Bộ, Thiên Văn Thư Viện trở thành tiên tông trước đó. Đoạ tiên tộc vì ngăn cản đối phương. Phát động công kích, muốn vì chính mình tranh thủ đầy đủ địa vị. Hôm đó, Thiên Văn Thư Viện đi ra một vị đệ tử. Đạo pháp thông thiên, khí huyết mênh mông. 3 năm sau, đoạ tiên tộc tử thương vô số. Bị nó điên cuồng đuổi giết. Đông tránh XZ, chỉ sợ bại lộ tự thân. Tây bộ, Thiên Văn Thư Viện trở thành tiên tông về sau. Bị triệt để chèn ép thi tộc không có cam lòng. Bắt đầu làm loạn, muốn phá vỡ Tây bộ an bình. Thiên Văn Thư Viện một vị đại tiền bối đi ra. Một tay che trời, trấn áp thi tộc. Từ đó về sau Tây bộ lại khó nhìn thấy thi tộc làm loạn. Vạn dân có thể an tâm. Tây bộ, vạn vật trung yên đem Tây bộ một tòa thành huyết tế. Máu chảy thành sông, trăm vạn sinh dân ngã trong vũng máu. Thiên Văn Thư Viện tức giận. Một thân ảnh giết tiến hải ngoại chỗ sâu. Đem vạn vật trung yên đuổi tận giết tuyệt. Nghe đồn, vạn vật trung yên trọng yếu nhất nhân vật. Bị nó chém giết, thi thể càng ném vào hư vô chi hải. Nhìn xem những này, Công Tôn Thành ngồi dưới đất. Trùng điệp thở dài, đối được, lại thêm vạn vật trung thái độ. Như vậy thì có thể nói đến thông. Cái gọi là kêu hung nhất, chính là bị giết lại bị phong ấn vạn vật trung. Những này ghi chép dù là có khoa trương thành phần, cũng đủ để chứng minh người này cường đại. Nghĩ tới những thứ này, hắn cũng đã minh bạch người kia là ai. Tây bộ Thiên Văn Thư Viện nhất là truyền kỳ nhân vật. Cổ Kim Thiên, hắn, còn sống. Giang Hạo trốn ở trong viện tử, nhìn xem quặng mỏ phương hướng, trong lúc nhất thời không biết mình có nên hay không đi qua. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tông môn trực tiếp cùng Đại Thiên Thần Tông đánh lên, sau đó hắn muốn làm sao giải thích bản thân ra rồi. Bởi vì đã nhận ra sương mù, cho nên trước tiên thoát đi. Lắc đầu, Giang Hạo cảm thấy vẫn là đổi một cái lý do tốt. Chỉ là... thật có thể thắng sao? Trời cao đạo pháp liên miên bất tuyệt. Oanh kích lấy quặng mỏ phương hướng. Chấn động đại địa. Hắn không dám tới gần. Người tông môn tựa hồ không an toàn. Thoại âm rơi xuống. Hồng Vũ Diệp thân ảnh tại Giang Hạo trước mặt chậm rãi rơi xuống. Xin ra mắt tiền bối. Giang Hạo cung kính hành lễ. Lần thứ nhất gặp đối phương lấy loại phương thức này xuất hiện. Người không lo lắng sao? Hồng Vũ Diệp ngồi trên ghế ngồi hỏi, thuận tiện ra hiệu Giang Hạo pha trà. Cường giả đọ sức vãn bối không hiểu nhiều, Giang Hạo khiêm tốn nói. Không hiểu nhiều. Hồng Vũ Diệp cười nói. Vậy ta nói cho ngươi. Trưởng môn của ngươi tựa hồ phải thua. Nàng một khi lạc bại, Thiên Âm Tông coi như không ổn. Dù là đối thủ không tiếp tục xuất thủ, chung quanh tông môn cũng sẽ vây tới, đem các ngươi chia cắt sạch sẽ. Nhất là thi thần tông người còn tại các ngươi tông môn. Bạch trưởng lão không phải Thiên Âm Tông. Trưởng môn, Giang Hạo hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Ồ, Hồng Vũ Diệp tựa hồ hứng thú nói. Ngươi có ý tứ là các ngươi trưởng môn năng lực xoay chuyển tình thế, đem nó đánh lui. Giang Hạo trong lòng phủ nhận. Hắn cảm thấy trưởng môn không phải không còn sống lâu nữa, chính là đã chết tại bế quan chỗ. Hết chương.